Thiếp thân đặc công, chương 1388, một đêm xuân tình, góc truyện audio.com. Lâm Thiển Tuyết lẩm bẩm thanh âm mê hoặc lòng người quanh quẩn tại bên tai, trực khiến Phương Dật Thiên sau khi nghe phải cảm thấy yêu ngừng không thể. Lâm Thiển Tuyết lửa nóng cặp môi đỏ mọng dán tại Phương Dật Thiên trên lỗ tai, mở miệng đang khi nói chuyện là a ra từng đường như lan hương khí thấm vào ruột gan, là trong lòng khó thở, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Dật Thiên cũng là bắt đầu nhịn không được ồ ồ thở phì phò, hai tay vẫn là mai một tại Lâm Thiển Tuyết trước ngực phiến cao ngất mềm mại chung, nhẹ nhàng mà bóp xoa phía dưới, đã thể nghiệm đến các loại mềm mại trắng nõn cảm thấy đến, giống như là mỡ dê mỹ ngọc như bóng loáng, không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiểu Tuyết, đêm nay sẽ trở thành giữa chúng ta mỹ diệu nhớ lại. Phương Dật Thiên tại Lâm Thiển Tuyết bên tai nhẹ nói, rồi sau đó đã cúi đầu xuống, chui tại Lâm Thiển Tuyết phiến tuyết trắng mảnh trượt mềm mại chính giữa, há miệng phòng là khiêu khích Lâm Thiển Tuyết thân thể mềm mại trận trận run rẩy không ngừng lên, trong miệng của nàng là phát ra nhiều tiếng kiểu diễm quấn miên thở gấp ngâm khẻ thanh âm quanh quẩn trong phòng là khấu nhân tâm huyền. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên hai tay cũng là theo Lâm Thiển Tuyết cặp kia bóng loáng du nhuận tu. Lớn lên tôi một đường nhẹ vỗ về tiếp xúc đến bóng loáng mảnh trượt thật lớn tôi cơ phu càng làm cho hắn tâm tinh chập chờn, khó có thể tự giữ. Trận trận mỹ diệu cảm giác trùng kích Phương Dật Thiên nội tâm, và Lâm Thiển Tuyết thân thể mềm mại sớm đã là gan bị phỏng như lửa, trong cơ thể vẻ này chưa bao giờ bị mở ra lửa nóng tình cảm cũng là giống như núi lửa như bạo phát lên, thiêu đốt. Nóng cực kỳ thiêu đốt nàng, cũng thiêu đốt Phương Dật Thiên. Cuối cùng, Phương Dật Thiên tay phải cũng là duỗi tham tiến này phiến suối thung lũng U Lâm Trung. Nồng đậm u lâm che lấp hạ, một dòng suối nhỏ suối nước róc rách giờ phút này cũng là phát ra điểm một chút óng ánh mưa móc trơn vô cùng thân thủ ngả ngớn phía dưới, Lâm U Mộng thân thể mềm mại là khoảng cách run rẩy lên. A, Lâm Thiển Tuyết trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, tuyết trắng óng ánh thân thể mềm mại là kịch liệt run rẩy như ngẫu hai tay chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên thân hình, ở tuyệt đẹp như ngọc khuôn mặt cũng là ửng hồng vạn phần. Dật Thiên ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Phương Dật Thiên trong cổ trầm thấp thô giống lên tiếng, rồi sau đó đã đến gần, hướng phía Lâm Thiển Tuyết cái kia phiến suối thung lũng U Lâm tìm kiếm mà đi, trong chốc lát cái loại này ôn nhuận mềm mại cảm thấy đã chặt chẽ đưa hắn cả người bao dung lên, để cho hắn thiếu chút nữa đã là nhịn không được muốn dâng lên ra lên. A, cùng lúc đó, Lâm Thiển Tuyết trong miệng đã tình không từ zin phát ra một tiếng kiểu diễm mập mờ kiểu gáy thanh âm đến, tràn đầy trọn đầu ý vị kiểu gáy tiếng thật lâu quanh quẩn trong phòng, chưa từng giải tán, thật đúng là trong lòng khó thở cực kỳ. Hai tay của nàng giấu không được chặt chẽ cầm lấy giường trên mặt ga giường, một đôi tu. Dài ngọc lập thật lớn tôi dài, đẫy đà no bụng man kiểu đồn cũng là đón ý nói hùa mà dậy, hoàn toàn là xuất phát từ một loại tự nhiên mà vậy biểu hiện chỉ là vì để cho Phương Dật Thiên càng có xâm nhập tiến thủ. Lần đầu tiên sẽ rất đau, điểm ấy nàng là biết đến, dù là Phương Dật Thiên hành động cũng là rất nhẹ nhu tại chậm rãi dẫn dắt đến nàng tiến vào cái loại. Góc truyện audio.com Này mỹ diệu trong trạng thái, nhưng đây là nàng mà nói là sinh mệnh đúng lần thứ nhất, bởi vậy cái loại này thứ đau cảm thấy là khó tránh khỏi. Nàng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, hai tay chặt chẽ níu lấy ga giường, ở tuyệt đẹp trên khuôn mặt bày biện ra một loại đã đau đớn và tròn đầy du thần sắc đến. Nàng mơ hồ cũng là cảm giác được trong cơ thể mình cái kia tầng màng mỏng cũng là bị phá vỡ, điều này đại biểu nàng cũng là hoàn thành theo người nữ hài biến thành một nữ nhân lột xác, điều này làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy một loại mừng rỡ ai ý cảm thấy đến. Chậm rãi, với cái loại này nhẹ thứ đau cảm thấy qua, với Phương Dật Thiên thế công do trì hoãn biến nhanh, nàng đã dần dần thể nghiệm đến đó loại thực cốt cảm thấy lên, cái loại cảm giác này giống như từng đợt mang tất cả mà đến cuộn sóng đem nàng thổi sang cao nhất phong mỹ diệu chi cảnh. Vì vậy, trong miệng của nàng đã nhịn không được phát ra nhiều tiếng kiểu diễm quấn miên yêu kiều tiếng lên tuyệt đẹp trên khuôn mặt ửng hồng, cũng là đã có vài phần sơ là nữ nhân cái chủng loại kia. Vũ, nai con phong tình, chẳng lẽ cái này là bị yêu cảm thấy sao? Ta có thể cảm giác được thân thể của mình, thể phảng phất là bị lấp đầy vậy, loại cảm giác này thật là thật hạnh phúc a. Từ nay về sau ta là Dật Thiên nữ nhân chân chính cùng Tuyết Nhi thì các nàng như nhau, cũng là nữ nhân của hắn, thật sự thật vui vẻ. Thời điểm đó, Lâm Thiển Tuyết trong lòng thầm suy nghĩ, từng đợt hỗn loạn mà đến mỹ diệu cảm giác đụng chạm lấy nội tâm của nàng, huống chi đem cái đó của nàng tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại tác động mà dậy trước ngực vậy đối với tuyết trắng cao ngất mềm mại phập phồng dao động, đỉnh núi hai diềm đỏ bừng là phấn nên yêu được giống như mang lập đầu cành hai khỏa anh đào, dụ người cực kỳ. Lâm Thiển Tuyết nhẹ nhàng mà nháy động lên một đôi mắt đẹp tu. Dài lông mi cũng là nổi lên điểm một chút óng ánh nước mắt, mắt của nàng con ngươi chứa đựng óng ánh nước mắt, đó là mừng rỡ phấn khởi nước mắt. Mình bảo chỉ đến nay đích thanh bạch thân hình giờ khắc này cũng là vô oán vô hối giao cho người nam nhân này, trong nội tâm nàng cảm thấy chỉ có vui vẻ cùng mừng rỡ, trong lòng tràn ngập đúng là một cổ nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Tiểu Tuyết, có phải là rất đau? Phương Dật Thiên thấy Lâm Thiền Tuyết trong đôi mắt chứa đựng nước mắt đã nhìn xuống xia thân, hôn nhẹ gương mặt của nàng, hỏi. Lâm Thiền Tuyết lắc đầu, kiều diễm cười, hai chân là chặt chẽ đã quấn giữ Phương Dật Thiên phía sau lưng, nói. Bây giờ đã không đau, Dật Thiên, ngươi có lại dùng thêm chút sức sao? Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó giấu không được khẽ giật mình, rồi sau đó đã thở sâu, với Lâm Thiền Tuyết những lời này, lại một lần xem thành là cuồng phong bạo vũ thế công cũng là triển khai. Bằng cách này, Lâm Thiền Tuyết là âm thanh rên rỉ liên tục thở gấp không ngừng, cái loại này mê ly dụ người kiểu diễm kiểu gáy thanh âm thật lâu quanh quẩn tại trong phòng, dư âm cuốn tai, làm cho người ta dư vị vô cùng, đắm chìm trong đó. Trong phòng, tách ra nồng đậm xuân tình cảnh tượng, cái loại này kiểu diễm mập mờ hương vị phiêu tán tại trong không khí, và một ít sóng vừa một lớp sóng thở gấp cùng với ồ ồ tiếng hít thở đan vào cùng nhau, là phổ ra một khúc cực kỳ tuyệt đẹp nhạc khúc, ở chỗ này nửa đêm trung hồi hưởng, dụ lòng người. gocchuyenaudio.com, phi, một đêm xuân, tình, như vậy nhộn nhạo ra, cách chương.